Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, chương 110 gạch dưới 1, 11 khỏa ngôi sao. 1, 2, trong biệt thự. Lâm Phong đứng trong phòng khách, bước ra cước bộ, chỉ thấy hắn đi về phía trước một bước. Một giây kế tiếp, Lâm Phong liền tiêu thất. Tái xuất hiện lúc, Lâm Phong đã xuất hiện ở Liêu Thành một chỗ đầu đường. Chu vi người đến người đi, Lâm Phong đột nhiên xuất hiện, cũng không có gây nên động tĩnh quá lớn, bởi vì đại lượng một người đều ở đây cúi đầu xem điện thoại di động. Lâm Phong xuất hiện ở đây một cái, bước ra một bước, liền lại biến mất. Ta đi, nơi đây vừa rồi dường như xuất hiện một cái người, mắt của ta tốn, cách đó không xa, một cái người vừa vặn chứng kiến Lâm Phong xuất hiện lại biến mất. Nhưng bởi Lâm Phong cơ hồ là vừa xuất hiện liền tiêu thất, cái này nhân loại cũng không có thấy rõ. Có chút hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Ta dường như cũng nhìn thấy. Cũng có thể là siêu năng giả. Tốc độ rất nhanh cái loại này. Bên cạnh, đồng bạn của người này nói. Ồ, vậy thật có thể là siêu năng giả. Siêu năng giả càng ngày càng nhiều. Không biết chúng ta có thể trở thành siêu năng giả. Người kia trong con mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Hiện tại, tất cả trong đại học đều sắp đặt siêu năng giờ học. Siêu năng giả sớm đã không phải là bí mật. Ở trên Internet, cũng có đại lượng siêu năng giả video. Thậm chí, có chút ít thích nổi tiếng siêu năng giả. Còn phách nổi lên video. Trình diễn siêu năng các loại. Hai người kia cũng không biết. Bọn họ thấy, không phải thông thường siêu năng giả. Mà là hiện tại toàn bộ Đông Phương nhân khí tối cao siêu năng giả. Lâm Phong, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Lâm Phong lại biến mất phía sau. Lúc xuất hiện lần nữa, liền xuất hiện ở Liêu Thành bên ngoài một chỗ trong rừng rậm. Không gian ghé qua, Lâm Phong khẽ nói, 11 giai không gian chi lực. Không gian ghé qua, chỉ là cơ bản năng lực. Thứ không gian tạt qua khoảng cách cũng không ngắn. Nếu như Lâm Phong một mực tại trong không gian không được, trực tiếp từ Liêu Thành ghé qua đến mấy trăm cây em bên ngoài Hải Thành, thậm chí chỗ xa hơn, cũng không coi vào đâu. Đây chính là hư không ảnh chu khó chơi chỗ. Bọn họ có thể ở trên không gian chung bò sát, khiến người ta căn bản không phát hiện được bọn họ. Một lần không gian bò sát khoảng cách cũng tương đương xa, thậm chí có thể vẫn nằm vùng ở trong không gian. Đây cũng là vì sao Lâm Phong dùng chu hậu dẫn cái kia 8 cái hư không ảnh chu tới gần phía sau, trực tiếp tới một lớp lớn hạ tử thủ nguyên nhân. Nếu như không phải Lâm Phong quả đoán, thật đúng là không có biện pháp đem 8 cái hư không ảnh chu một lưới bắt hết. Chỉ cần cho cái này 8 cái hư không ảnh chu một điểm cơ hội, bọn người kia thì có thể chạy mất dép. Thử một cái không gian tạt qua năng lực phía sau, Lâm Phong nhẹ tay nhẹ lắc một cái, liền chứng kiến, phía trước, một gốc cây từ trong thị giác xem, trong nháy mắt đã bị vặn vẹo. Hắn nhẹ buông tay, gốc cây kia liền vẫn duy trì vặn vẹo tư thế. Nhưng trên thực tế, cây này một chút việc đều không có. Nó vẫn là thẳng, không có chịu nửa điểm tổn thương. Chỉ bất quá, cây này bên cạnh không gian bị Lâm Phong vặn vẹo. Sở dĩ nhìn qua, cây này cũng theo vặn vẹo. Đây chính là hư không ảnh muội vặn vẹo không gian năng lực. Không gian bị bóp méo phía sau. Nếu như đến tiếp sau không phải làm gì nữa, biết theo thời gian từ từ chữa trị. Chữa trị tốc độ quyết định bởi với Lâm Phong không gian ở trên tạo tuần về sau xuất thủ lúc sử dụng lực lượng. Càng lâu, Lâm Phong không gian chi lực càng mạnh, sử dụng lực lượng càng nhiều. Chỗ này vặn vẹo không gian, tự nhiên chữa trị thời gian coi như nhưng, còn quyết định bởi với phạm vi lớn vặn vẹo không gian, không có biện pháp duy trì quá dài thời gian, còn cần duy trì liên tục làm lực. Lâm Phong lại tới một chỗ tiểu thác nước chỗ, tay khẽ động, nơi đó thủy mà bắt đầu đảo lưu, đây cũng là vặn vẹo không gian, đem nơi đó không gian tương đương với đánh một cái quyển một dạng, như vậy không gian vặn vẹo. Dùng để ngăn cản cùng hóa giải công kích là tương đối tốt sử dụng. Ngay sau đó, nhắm ngay một tảng đá, tay khẽ động, liền chứng kiến, tảng đá kia trực tiếp liền vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Không gian yên diệt, Lâm Phong khẽ nói, hắn không gian chi lực, tương đương với đem 8 cái hư không ảnh chu không gian chi lực toàn bộ chiếm được. Không gian chi lực đạt được một cái độ cao mới phía sau. Sẽ có khác một ít thủ đoạn, tỉ như không gian yên diệt, không gian thiết cắt một loại. Đáng tiếc, 8 cái ấu thể trạng thái hư không ảnh chu cộng lại. Cũng so ra kém một chỉ thành niên thể đệ ngũ hình hình thái hư không ảnh chu. Bằng không, Lâm Phong không gian chi lực, còn có thể càng thêm cường lực. Cái này dạng, Lâm Phong ở Liêu Thành chung quanh trong rừng rậm, nếm thử đã hơn nửa ngày không gian chi lực. Hắn cũng không có vận dụng quá phạm vi lớn không gian chi lực. Miễn bị người nhận biết, Liêu Thành xung quanh bây giờ dị tộc nhân không ít. Lâm Phong còn chuẩn bị cho những dị tộc này người một kinh hỉ. Sở dĩ, ở dị tộc nhân dưới một lần công kích tới Lâm trước, Lâm Phong sẽ không bại lộ chính mình thực lực chân thật. Thử một hồi phía sau, Lâm Phong đã xác nhận, không gian chi lực ở địa cầu bên trên, cũng có thể phát huy ra không kém gì ở bên trong thế giới hắc ám phát huy ra được uy lực. Lâm Phong lại một lần lặng yên về tới trong biệt thự. Sau đó tiến vào thế giới hắc ám, ám tinh bên trong, Chu Hậu vẫn còn ở yên lặng dung hợp từ cái kia 8 cái hư không ảnh chu nơi đó lấy được không gian. Thiên phú, Lâm Phong lại tiến nhập hỏa diễm tinh chung. Nơi đây, Giơ Lơ cũng vẫn còn ở ưu hóa thân thể hình thái. Nếu như Lâm Phong làm cho Giơ Lơ tiến nhập ám tinh, nàng đến đệ ngũ hình hình thái thời gian, biết rút ngắn thật nhiều. Dù sao, nàng là hắc ám sinh vật, cần hắc ám năng lượng, nhưng Lâm Phong cũng không có làm như vậy. Thẩm Kéo cuối cùng là hắc ám sinh vật, mặc dù có khế ước tồn tại, thêm lên Giơ Lơ không có gì tiểu tâm tư. Thế nhưng đâu, ở Lâm Phong ngôi sao lên tới 8 cấp, có đối kháng đệ ngũ hình hình thái, ít nhất là sơ bộ chống lại thực lực trước, Lâm Phong sẽ không làm như vậy. Tự thân thực lực mới là toàn bộ cam đoan. Lâm Phong sẽ không 100% đi tin tưởng khế ước lực lượng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không giống ban đầu loa như vậy, đi tùy tiện hoài nghi. Xem xong rồi Giơ Lơ tình huống, Lâm Phong lại tới sinh mệnh tinh bên trong. Sinh mệnh tinh bên trong, Nguyệt Lượng nữ thần vẫn còn ở trong lúc chữa thương, nằm ở nửa ngủ say trạng thái. Inia cái này thánh linh chứng kiến Lâm Phong, có vẻ hơi ngượng ngùng, không thế nào dám chính diện xem Lâm Phong. Nữ thần làm cho ta cho ngươi biết, nàng cảm giác được ngày hôm qua chiến đấu ba động, như vậy ba động có thể đưa tới càng lớn mạnh một chút hắc ám sinh vật. Nữ thần nói ngươi phải tùy thời cẩn thận. Inia đem Nguyệt Lượng nữ thần lời nói chuyển báo cho Lâm Phong. Hỏa diễm tinh cùng lôi tinh bạo phát cái kia một lớp năng lượng ba động xác thực rất khủng bố, quang cũng truyền đi rất xa. Ở sinh mệnh bên này cũng truyền tới cường liệt tới cực điểm tia sáng. Lâm Phong đã cảm ơn Inia nhắc nhở. Đối với điểm này, Lâm Phong cũng sớm có dự liệu. Ngày hôm qua một lớp chiến đấu, tinh quang bạo phát, rách dưới thiên khung căn bản đỡ không được tinh quang cùng hai khỏa tinh tinh bạo phát lúc sinh ra năng lượng ba động, nhất định sẽ hấp dẫn tới lợi hại hơn hắc ám sinh vật. Lâm Phong cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì tối đa tiếp qua 1-2 tháng, có thể thăng cấp 8 cấp ngôi sao. Chỉ cần có một viên 8 cấp ngôi sao, coi như đối mặt đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật, cũng không trở thành hoàn toàn không có sức phản kháng. Coi như không nhất định đánh thắng được, tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Chỉ cần có thể tự bảo vệ mình, cái kia theo thời gian trôi qua, Lâm Phong thực lực hẳn là biết càng ngày càng cường đại. Những thứ này hắc ám sinh vật chỉ biết biến thành Lâm Phong lực lượng. Thế giới hắc ám bên trong, mấy khối khu vực phát triển còn đang tiến hành lấy. Cái này một lớp, đại lượng hắc ám khu vực bị chiếu rọi. Những thứ này hắc ám trong khu vực sinh mệnh cũng đều thấy được không gì sánh được sáng chói tinh quang. Trong bóng tối, rất nhiều người hướng về tinh quang tồn tại địa phương đi. Cũng có một ít người cũng không có động, bởi vì quá xa, trong bóng tối nguy hiểm lại không ít. Mà bởi Lâm Phong đã đến 11 giai, hắn đã có thể thắp sáng 11 vì sao. ánh mắt, Lâm Phong ngôi sao số lượng, vẫn là 9 khỏa, 2 khỏa mới ngôi sao, tiền trạch dạng gì thuộc tính, Lâm Phong còn chưa có xác định. Lâm Phong, đã thử qua, dùng niệm lực loại này siêu năng lực lực lượng, đi thắp sáng ngôi sao là không làm được. Hơn nữa, Lâm Phong còn thử qua, hắn nhớ thắp sáng 2 khỏa giống nhau thuộc tính ngôi sao, cũng làm không được, tinh đồ bên trong, dường như là không thể tồn tại giống nhau thuộc tính ngôi sao. Tỷ như viên thứ 10 ngôi sao vị trí, Lâm Phong hiện tại dùng lôi hệ thần bí năng rót vào. Vì sao kia cũng sẽ không sáng lên, dùng hỏa hệ, ám hệ những thứ này hiện nay đã tồn tại thuộc tính thần bí năng đi thắp sáng ngôi sao, cũng sẽ không sáng lên. Không biết loại tình huống này là tạm thời, vẫn sẽ theo thực lực không ngừng lên cao mà thay đổi. Không biết, có hay không kim hệ thần bí năng. Lâm Phong nghĩ, kim mộc thủy hỏa thổ. Đây là học sinh tiểu học đều biết vài loại nguyên tố. Nhãn tiền, hậu mặt bốn loại đều có. Mộc hệ, cũng chính là sinh mạng hệ. Kim hệ, còn không có. Nhưng bên trên một lần, Lâm Phong cũng không có được kim hệ thần bí năng. Suy nghĩ một chút, Lâm Phong về tới trong biệt thự, cho Lãnh Nguyệt phát đi tin tức, hỏi Lãnh Nguyệt, có hay không kim hệ thần bí năng? Kim hệ thần bí năng tương đối hiếm thấy, vốn có tương ứng siêu năng giả cũng rất ít. Thủ giả nhân trong tổng bộ, ngược lại là cất chứa một ít, ngươi cần, ta đưa tới cho ngươi, còn cần cái gì, ta cũng cùng đi cầm. Lãnh Nguyệt rất nhanh tin tức trở về. Lâm Phong suy nghĩ một chút, nói, sở hữu thuộc tính thần bí năng, mỗi dạng mang cho ta một phương AH, cái này dạng nhất bất việc, bởi vì Lâm Phong cũng không biết, thần bí năng còn có cái nào một chút, tốt, Lãnh Nguyệt một tiếng đáp ứng, bây giờ Lâm Phong, bất kể muốn gì, thủ dạ nhân đều sẽ toàn lực thỏa mãn, vẻn vẹn hơn 2 giờ phía sau, Lãnh Nguyệt đã tới rồi, cùng với nàng cùng nhau tới. Còn có đệ nhất ti cục trưởng Giang Vũ Thù. Hai người đều nói ra một cái dương lớn. Lâm Phong, đây là hiện nay chúng ta có sở hữu thuộc tính thần bí năng. Chủng loại cũng không phải đặc biệt nhiều. Mỗi một dạng chúng ta mang cho ngươi thập phương. Lãnh Nguyệt nói, tuy là Lâm Phong chỉ cần một phương, nhưng các nàng mỗi dạng đều dẫn theo thập phương. Hai cái dương lớn mở ra. Lâm Phong nhìn lại. Chỉ thấy cái này hai cái dương lớn bên trong, chứa đại lượng băng tinh bình. Tất cả thần bí năng, đều bị áp xúc đến những thứ này băng tinh trong bình. Mỗi một cái băng tinh bình bên ngoài, cũng dán một cái nhãn hiệu. Nhãn hiệu bên trên, viết thần bí năng thuộc tính. Thần bí năng chủng loại cũng không phải đặc biệt nhiều. Tổng cộng chỉ có 20 mấy chủng. Trong đó còn có hơn 10 loại thần bí năng thuộc tính cũng không làm sao rõ ràng. Những thứ này đều là thuộc tính không có dò rõ thần bí năng. Có một ít tác dụng đặc thù, tỉ như một ít niệm lực, tinh thần loại siêu năng, là có thể từ những thứ này thần bí năng dưới sự kích thích kích phát. Lãnh Nguyệt giải thích, Lâm Phong đem những thần bí năng đó đều thu vào. Khương bà hoài nghi dị tộc người còn có ẩn núp tinh môn. Đoạn thời gian này đang ở phái siêu năng giả khắp nơi tìm kiếm. Cái này một lần ngươi nhanh như vậy liền xông lên tân tú bảng đệ nhất. Dị tộc nhân thời gian dài như vậy không có động tác. Rất có thể đang nổi lên một lớp càng lớn công kích. Đem thần bí năng giao cho Lâm Phong phía sau. Lãnh Nguyệt lại nói. Lâm Phong nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Hỏi cục trưởng. Dị tộc nhân hiện nay chắc là không cách nào phái tinh chủ cấp bậc siêu năng giả tới được chứ. Lãnh Nguyệt nói. Nếu như muốn mạnh mẽ phái qua đây cũng có khả năng. Nhưng coi như siêu đi phái qua đây, phỏng chừng cũng chỉ còn lại 11 giai thực lực. Đương nhiên, nếu như cái này tinh chủ ẩn tàng tại địa cầu bên trên, khôi phục một đoạn thời gian, cũng có thể khôi phục tinh chủ cấp bậc thực lực. Nhưng cần thời gian không phải bình thường lâu. Lâm Phong lại hỏi, tinh chủ bên trên đâu? Lãnh Nguyệt nói. Tinh chủ bên trên hiện nay khẳng định là không được. Ba cấp siêu năng văn minh xây dựng tinh môn cần không ngừng hoàn thiện. Tinh chủ bên trên lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Nếu như mạnh mẽ qua đây, chỉ biết đem tinh môn căng bạo. Lâm Phong minh bạch rồi. cái kia 8 cái siêu năng văn minh. Khoảng cách địa cầu khoảng cách không phải bình thường xa. Cái thế giới này vũ trụ, cùng Lâm Phong xuyên Việt trước cũng không có bao nhiêu phân biệt. Phải biết rằng, khoảng cách Thái Dương hệ gần nhất một cái tinh hệ, cũng chính là bán nhân mã hệ. Tinh hệ này khoảng cách Thái Dương hệ, có chừng 4-2 năm ánh sáng. Nói cách khác, chỉ từ Thái Dương hệ chạy đến bán nhân mã hệ, đều cần 4-2 năm. Quang 1 giây 30 vạn cây em, 1 giờ có thể chạy 10 ức cây em, 1 năm được chạy bao xa? Đây là bao nhiêu khoảng cách rất xa. Nhưng cái này 8 cái siêu năng văn minh, cũng không tại bán nhân mã hệ. Khoảng cách Thái Dương hệ khoảng cách, sợ rằng có ít nhất mấy chục năm ánh sáng, thậm chí mấy trăm năm ánh sáng. Khoảng cách xa như vậy, ngươi ngẩng đầu nhìn về phía những ngôi sao kia, thấy đều không phải là bây giờ ngôi sao, mà là vài thập niên, mấy trăm trước ngôi sao. Bởi vì đó là mấy chục, mấy trăm trước ngôi sao phát ra quang, chạy rồi mấy chục, mấy trăm năm phía sau, mới, chỉ có, tiến nhập ánh mắt của ngươi bên trong, để cho ngươi xem nó. Thậm chí, cái này 8 cái siêu năng văn minh khoảng cách Thái Dương hệ hơn 1.000 năm ánh sáng đều có thể. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.